Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 295. Người đàn ông thần bí. 7. Tôi nhíu mày. Hắn chưa chạm vào em. Sao? Vậy tại sao lại cố ý để những đồ kia trong phòng? Hắn ta có ý gì? Không hề có một tế bào nào của em ở đó cả. Với lại bọn anh đã làm một cuộc đối chiếu. Phía cục cảnh sát đưa ra hai phỏng đoán. Một là chủ nhân đó là một người thần bí có địa vị cực kỳ cao. Kiểu, người như thế rất khó lấy được ADN. Cũng không thể đối chiếu được. Phỏng đoán, còn lại là người đã chết. Loại này bọn anh cũng không cách nào làm đối chiếu. Tôi cau mày, người chết cũng có thể làm ra sao? Trong một khoảng thời gian nhất định, thông qua những phương pháp khoa học thì có thể lấy ra được. Anh ấy ngồi tựa vào sofa, dày chán. Anh nghĩ có lẽ là phỏng đoán đầu tiên, nhưng trước mắt cao hơn chức vị của chú ba, cũng không có mấy người. Mấy người đó căn bản không hề giao tiếp với em và nhà họ Phó, cho nên tạm thời chú ba cũng nằm trong phạm vi điều tra. Chuyên, Oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tôi im lặng một lúc, nhìn anh ấy nói, như vậy xem ra chỉ là có người đơn thuần muốn tình cảm của em và Phó Thắng Nam bất hòa mà thôi. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì với em. Tôi dừng lại nhìn anh ấy, trầm mặc một chút. Phương pháp như vậy ngày trước cũng có người từng dùng rồi. Có điều, lần đó hắn chỉ bắt cóc em rồi bắt em nghe những trò kinh tởm, mục đích lại rất giống với lần này. Anh ấy nhíu mày, em biết là ai sao? Tôi lắc đầu, không chắc chắn lắm, có lẽ cần phải xem thêm. Ngẩng đầu nhìn anh ấy, tôi chần chừ một lúc rồi nói, chuyện năm sau đi Hoàng An, có lẽ sẽ phải kéo dài, hoặc có khả năng Phó Thắng Nam cũng sẽ đi cùng. Anh ấy mím môi, có chút không vui, Phó Thắng Nam là cái đuôi sao? Em đi, đầu anh ta phải theo đó. Vợ của tôi, tại sao tôi không được đi theo? Tổng giám đốc Thẩm cứ quấn quýt lấy em gái mình, không sợ người khác cười sao? Phó Thắng Nam từ phòng sách trên tầng 2 đi xuống cùng Thẩm Quang. Vừa hay, John đang chơi với Tuệ Minh ở trong sân cũng đi vào. Nhìn tôi nói, hôm nay mấy người vui vẻ ghê. Phó Thắng Nam nhìn cậu ta, nhướng mày, ai đến kìa? John còn chưa mở miệng, Lâm Uyên cùng Mạc Đình Sinh đã bước vào rồi. Trong tay Mạc Đình Sinh còn cầm theo không ít đồ. Mọi người đều TH đây sao? Chưa ăn, chưa đúng không? Bọn tôi mang chút điểm tâm tới, mọi người ăn thử đi. Lâm Uyên cười dịu dàng, đặt bánh trên tay xuống bàn. Bà ấy lấy bánh ra nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, cô nếm thử đi. Nghe tổng giám đốc Phó nói cô thích ăn vị matcha, tôi đặc biệt làm bánh vị matcha đấy. Tôi ngây người, có chút lơ ngơ, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc. Tôi đón lấy bánh trong tay bà ấy, ăn một miếng, mùi vị thật sự khá ngon. Đối với sự nhiệt tình thân thiết của vợ ông bọn họ, tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không biết là vì sao, nên cũng không tiện nói nhiều. Lâm Uyên chia cho mọi người nếm thử bánh ngọt, rồi xung phong nhận việc, xuống bếp, vừa xem đồ ăn trong tủ lạnh, vừa nói, sáng nay tôi đã gọi cho thím Nguyệt hỏi mọi người ăn gì, mới biết hôm nay thím Nguyệt xin nghỉ rồi. Hai người trẻ, tuổi TH nhà, tôi đoán chắc lại làm chút gì đó ăn đối phó thôi, nên tới đây xem thử. Xem ra quả nhiên như vậy, có lẽ sáng nay mọi người còn chưa ăn bữa sáng nữa. Người trẻ tuổi ấy à, không được ngược đãi cơ thể của mình đâu. Bà ấy nói rồi lấy vài đồ ăn trong tủ ra Thát cái tạp dề lại bắt đầu làm cơm. Ánh mắt của Phó Thắng Nam và Thẩm Quang rất bình thường. Thẩm Minh, Thành cúi đầu nghịch điện thoại. Cũng thấy chẳng có gì bất bình thường cả. Mạc Đình Sinh càng không cần nói nữa. Chỉ có tôi và John có chút không? Được tự nhiên, cậu ta nhìn tôi. Tuệ, mình đã ngủ mất rồi. Cậu ta đè thấp giọng. Nói, không phải cậu là kẻ thù không đội. Trời chung với Lâm Uyên sao? Sao bây giờ, tôi lại cảm thấy hai người giống mẹ con? Vậy, tôi nhún vai. Tôi còn muốn biết, nguyên nhân hơn cậu kìa. Cậu ta thở ra một hơi. Nhìn mấy, người sắc mặt bình thường kia. Bĩu môi nói, chắc chắn có gì đó. Mạc Đình Sinh mở miệng hỏi chuyện. Dự án, Phó Thắng Nam nói chuyện bình. Thường, tôi đứng dậy pha trà cho mấy. Người đó, Hoàng Nhược Vi gọi điện thoại đến. Bởi vì có nhiều người nên tôi không tiện e. Trực tiếp nói với cô ấy tối nay sẽ gọi lại rồi cúp máy luôn. Không lâu sau, Lâm Uyên đã làm xong một bàn thức ăn. Gọi mấy người đàn ông ngồi xuống, còn tôi giúp chọn bát đũa ra. Vừa ngồi xuống, Mạc Đình Sinh nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh biết làm cơm không? Tôi sững sờ, mở miệng nói, biết một chút. Ông ta cười nhẹ, sau này có thể để Lâm Uyên đến nhà mấy đứa làm cơm nhiều hơn. Gần đây bà ấy tham gia lớp học nấu ăn, học được chút bản lĩnh nên muốn tìm một nơi thể hiện tài năng. Đúng, nếu mấy đứa không ngại, sau này tôi có thể tới giúp mấy đứa làm cơm mỗi ngày. Lâm Uyên nói, giọng điệu vô cùng hân hoan. Tôi vội mở miệng, Tổng Giám Đốc Lâm và Tổng Giám Đốc Mạc khách khí rồi. Tôi với Phó Thắng Nam là tiểu bối, sao có thể làm phiền trường bối được. Hơn nữa, trong nhà đã mời Thím Nguyệt về. Thím ấy cũng thỉnh thoảng mới nghỉ một lần. Ngày thường đều đến làm, cho nên không cần phiền Tổng Giám Đốc Lâm đâu. Lâm Uyên cười cười, không nói gì nữa. Dù sao cũng đều là người quen biết. Mặc dù có chút hiềm khích, nhưng trên mặt, mọi người vẫn nói chuyện tán phét rất bình thường. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm. Thẩm Quang nhận được điện thoại nói rằng có chuyện gấp cần đi xử lý. Thẩm Minh Thành cũng ra ngoài tiễn ông ấy. Tuệ Minh vẫn luôn khóc oa oa. Chắc là đói rồi. Tôi bế đứa bé lên tầng 2 cho nó bú sữa. Bởi vì hai ngày nay nghỉ ngơi không đủ lắm, cho nên cả người có chút mất tình. Thần, lúc ôm Tuệ Minh bú sữa bị cơn buồn ngủ đánh úp, nhưng cũng không ngủ được. Lúc Phó Thắng Nam lên đến tôi đã hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa rồi. Thấy tôi nằm đó, anh đến ôm lấy Tuệ Minh, nhìn tôi nói, có phải buồn ngủ rồi? Không, tôi gật đầu, thái dương hơi đau, nhưng em không ngủ được. Tuệ Minh rất ngoan. Phó Thắng Nam ôm con bé ngồi xuống dỗ dành, nhìn tôi, nói, đến bệnh viện khám xem sao nhé. Tôi lắc đầu, nằm trên giường nhìn anh, nói, Phó Thắng Nam, anh không cảm thấy gần đây thái độ của Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh đối với em rất khác sao? Anh hơi sững lại, nhìn tôi, chỗ nào khác cơ? Trước đây bọn họ không đối xử tệ với em nhưng cũng không niềm nở như vậy. Nhưng đoạn thời gian gần đây, bọn họ lại quá mức niềm nở. Em nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mục đích của bọn họ là gì. Phó Thắng Nam, anh nói, có khi nào bọn họ đang âm mưu gì đó không? Anh buồn cười, em nghĩ nhiều rồi. Có lẽ bọn họ muốn em buông bỏ những chuyện trước kia. Mọi người chung sống hòa thuận thôi, có khả năng đó sao? Người muốn chém giết lẫn nhau, lại có ngày muốn bắt tay làm hòa. Không thể nào. Tôi thở dài một hơi, buồn bực trống cằm, dừng lại chút rồi nhìn anh nói, Phó Thắng Nam, Trước kia anh với Trịnh Tuấn Anh có từng xảy ra chuyện gì không vui vẻ? Không, anh nâng mắt, ánh mắt có chút sâu. Xa, vấn đề này, em đã hỏi anh 2 lần rồi. Tôi nhíu mày, mím môi, không nói gì nữa. Anh nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm. Em, đang nghi ngờ Tuấn Anh sao? Tôi nhất thời không biết nên nói thế nào, nhìn anh, trầm mặc một lúc mới nói. Chỉ là em phỏng đoán một lượt tất cả những thứ có khả năng thôi. Anh mím môi, chuyện của Tuấn Anh, em không cần nghĩ nhiều. Trong lòng anh, hiểu rõ, sau này em không nên nhúng tay vào, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cách chương.